Chương 708, Hố. Nghe được Tần Thiên nói như vậy thời điểm, Lư Duyệt lông mày nhăn lại nhăn sư huynh, Tàn Kiếm Phong đệ tử là yếu như vậy sao? Tần Thiên ngẩn ngơ, bên cạnh đám người nhìn xem chiếu hình mà đến hình tượng, nhìn lại một chút bọn họ sư huynh muội, ngược lại là có chút minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ. Bỏ ma tinh chính Lư Duyệt không đề cập tới, Tàn Kiếm Phong không có danh tiếng gì lão đại tần trời, trừ là cái luyện khí quái tài bên ngoài, còn có thể chơi một tay quỷ thần khó lường châm dài, cùng thế hệ tu sĩ bên trong, tuyệt đối thuộc về người nổi bật bên trong người nổi bật. Lão nhị Sở Gia Kỳ, thiên hạ có tên kiếm tu, vượt cấp mà chiến, với hắn tựa như ăn cơm uống nước giống như tùy ý, dựa vào so với dây cung nguyệt kiếm, tại biên cảnh đại chiến bên trên, rực rỡ hào quang. Lão tứ mặc dù mọi người tất cả đều không nhớ rõ, khả năng để vượt ngoại Sàm Phong đại nhân, vận dụng một phủ thiên đạo xóa bỏ, như thế nào lại kém hắn là nguyên anh tâm ma kiếp lúc, có trời bức trùng can thiệp vào, đối phương hẳn là nhìn thấy ta một ít chi nhớ. Lư Duyệt đối sư huynh phản ứng, kỳ thật cũng không hài lòng. Tàn Kiếm Phong tứ đệ tử, nhị sư huynh là kiếm tu, nghĩ tại kiếm chi đạo trên tiếp lấy đi xuống, liền chú định, hắn không thể bị tục vụ sở khe ở nàng Lư Duyệt ở trong lòng than nhỏ khẩu khí, theo dị vạng dấu vết gặp đến xem, đời này thuộc lang thang chi mệnh, Tàn Kiếm Phong nàng không sống được. Phi Huyên sớm đã tại tiên giới, không phải chuyên tâm tu luyện, chính là cùng nàng bình thường, trên chiến trường vùng vẫy giành sự sống. Vì lẽ đó, tính qua mà tính đi qua, duy nhất có thể nhận dưới Tàn Kiếm Phong chỉ có thể là đại sư huynh, hắn tự chăn nhỏ bảo hộ quá mức, tuy rằng QNZ rất lợi hại, nhưng cùng nàng tưởng tượng, còn kém rất nhiều. Sư huynh, chính ngươi nói, ai khi dễ ta, ngươi liền giúp ta đánh trở về. Lư Duyệt nhìn về phía hắn, trời bức trùng không chỉ khi dễ ta, còn biến ảo Phi Huyên sư đệ bộ dạng, vọng tưởng lại hỏng tâm ta tự, ngươi nói, nên làm cái gì? Tần Thiên trong mắt lệ quang lóe lên. Thân là đại sư huynh, đương nhiên phải vì sư đệ ca cờ sư mù ồ y xuất đầu. Quản nhi, đem A Linh mượn ta, phao phao, ngươi cu nở dê theo Lư Duyệt giơ tay đại sư huynh lời nói, không cần bọn họ, đây là chúng ta Tàn Kiếm Phong chuyện, chỉ hai chúng ta. A Họa Phiến cùng Cốc Lệnh Tắc đang muốn đồng thời phản đối, chỉ thấy một cái màu tím đại cung, bị nàng mò ra, một cái kéo ra thời điểm, linh khí hội tụ, một cái toàn bộ từ linh quang tạo thành trường tiễn, hưu một tiếng thả ra. Còn tại quang quắc gọi hàng trời bức trùng, đột nhiên không đúng, mang mang nghiêng người một tránh. Bổ làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, cái kia toàn bộ từ linh khí tạo thành mũi tên, thế mà đi theo chuyển động, thẳng tắp cắm vào đỉnh đầu của nó về sau, bịch một tiếng nổ tung, thẳng đem hắn nửa người trên, nổ cái nháo nhuẹn. Lư Duyệt đầy người đóng băng, cái khác các ngươi có thể giúp ta, cũng có thể ngăn ta, có thế tâm ma kiếp đâu nếu không phải luôn luôn có một tia thanh minh, ta đã bị hại. Cái kia yếu hại nàng trùng, bây giờ còn đang cầm nàng tâm ma quấy chuyện, có thể nhẫn lại không thế nhẫn nhu cờ sư huynh, ngồi lên tới đi, Thần Thiên đặc biệt vì nàng chế tạo phương pháp ghế dựa thả ra, chúng ta cùng một chỗ cùng đi vì sư đệ làm một chuyện cuối cùng. Đời này Phi Huyên vì nàng làm rất nhiều chuyện, mà nàng hiện tại chân chính có thể vì hắn làm. Chỉ là không cho cái kia làm người buồn nôn trời bức trùng, mượn mặt của hắn, hủy hắn một đời anh danh. Dám mượn một lần, nàng đánh một lần thiên thấm lần nữa thu được truyền báo thời điểm, tức giận đến tay đều run lên. Thiên thanh trời buộc không cứu trở về, lại góp đi vào một cái kia ma tinh đến cùng là chuyện gì xảy ra tuyệt không đọc đã từng tình đồng môn, không niệm nàng cùng Phi Huyên thề nguyện sống chết sao hắn đang muốn hạ lệnh, tăng lớn lột ra cường độ thời điểm. Liền nghe được nơi xa dồn dập côn trùng đều vang cảnh báo, chiêm chiếp thu thu thu địch tập nhanh như vậy sao thiên thấm quả thực không thể tin được, lập tức vọt ra. Một cái quái lạ giống cái ghế pháp bảo, ở giữa đứng thẳng một tấm màu tím đại cung, hai bên chia ngồi hai người, hắn đang muốn cho rằng người ta là đến tìm cái chết thời điểm, vừa mới dài đến lỗ kim đại con ngươi, kém chút lại co lại không có. Phía trên kia, thế mà chỉ là Tần Thiên cùng Ma Tinh Lư Duyệt hai huynh muội. Là lần hắn nơi này không người nào sao lần này, quả thực không cần hắn chào hỏi, phân tán trở về 18 vệ cùng bọn hắn thủ hạ, đã bao quanh đem người vây quanh, một cái cấm pháp không thành, liền lại thêm lại thêm lại thêm thế nhưng là cái kia phương pháp ghế dựa vòng bảo hộ cũng không biết chuyện gì xảy ra, vô cùng lợi hại, không biết bị người bảo vệ bao nhiêu tầng hỏa cháo, thiên thấm xa xa nhìn thấy, nhà mình cái. Này đến cái khác chuyên môn phá che đậy hảo thủ, từ không trung rơi xuống. Lửa giận càng ngày càng tăng vọt hai vị ngược lại là thật bản lãnh, lại dám tìm tới. Hắn rốt cục nhịn không được lên tiếng, bất quá đã tới, liền lưu lại cùng lệnh sư đệ cùng một chỗ đi tự học tám đồng tử đến nay, hắn chỉ thua ở một người trên tay. Đáng hận hiện tại thế mà phải thêm trên cái này nguyên anh tiểu ma nữ, quả thực là hắn cuộc đời lớn nhất nét bút hỏng. Gió đêm chậm chậm, đối mặt đầy trời côn trùng, Lư Duyệt cùng Tần Thiên ngồi tại phương pháp trong ghế, ngược lại không có kia phần buồn nôn cảm giác. Các hạ mới thật sự là dòm ta trí nhớ trời bức trùng làm cản thiên thương gầm thét, đây là chúng ta chủ thượng, ngươi cái tiểu ma nữ hưu thiên thương cũng không biết Tần Thiên tay làm sao lại nhanh như vậy, dây cung kéo một phát ở giữa, quái lạ xuất hiện linh quang trường tiễn, thế mà liền hướng về hắn tới. Trong tay hắn linh cháo mang mang hội tụ thành thuẫn, vừa muốn ngăn chặn, liền nghe chủ thượng khẽ gọi không tốt, vô ý thức túi đầu xuống, vẫn cảm thấy mi tâm mắt lạnh, ngay sau đó lại là nóng lên, đau nhức không thể đỡ. Ba nhờ vàng vàng trắng trắng hồng hồng đồ vật, nổ thiên thấm một thân đều là, lại là hắn tại thời khắc mấu chốt, nhiếp một cái lân cận thất giai trùng, giúp đỡ ngăn cản một chút, thế nhưng là dù là như thế, thiên thương cái chán, cũng bị nổ tung một cái lỗ nhỏ. Quả nhiên có chút bản sự thiên thấm hít mắt, chống lại phương pháp trong ghế hai người, bất quá chỉ kêu mũi tên, đối ta còn chưa đủ. Hơn nữa hai vị không muốn lệnh sư đệ mệnh sao? Hôi sư đệ ta Lư Duyệt nắm lên một cái hồ lô rượu, hướng trong miệng rội lên một cái, xem ra, các hạ dòm ta trí nhớ lúc, thấy được cu nở dê không hoàn toàn á thiên thấm mặt đen, tâm ma kiếp đối ứng cấp người, là vô hạn thời gian dài, có thể đối người bên ngoài tới nói, nhiều lắm là trăm hơi thở, điểm ấy thời gian, hắn có thế xem bao nhiêu bất quá là cưới ngựa xem hoa mà thôi. Trước kia có tám đồng tử tại, có thủ hạ thu thập tư liệu tại, hai phe muốn kết, hắn luôn có thể tại ứng kiếp người tâm ma trên đối nghịch tay chân, đáng hận lần này, tuyệt ảnh tên kia, thế mà đem ma tinh người sư đệ kia hết thảy, tất cả đều xóa đi đi, hắn nghĩ cha cu nở dê cha không được, bằng không, làm sao có thể thất bại. Lư Duyệt mỉm cười, tiêu giao môn tàn kiếm phong tứ đệ tử, các hạ cảm thấy, là có thể bị các ngươi lông tóc không thương tổn, liền bắt được sao thiên thấm. Hắn liếc nhìn đã sớm, giật mình ngất đi trúc cơ tiểu tu sĩ, đã biết mình lại sai ở đâu. Huống chi, sư đệ ta hắn cũng không phải người đâu. Lư Duyệt lần nữa hướng trong miệng ực một hớp linh tiểu, bất quá, các ngươi dám dùng da của hắn muốn tắc quái, hỏng tâm ta tự, vậy thì bồi cùng chết đi chỉ bằng ngươi thiên thấm cảm thấy kia không đúng. Cái này phá pháp ghế rửa kể từ tới, liền một khắc càng không ngừng ở trên trời vòng quanh, đem các huynh đệ xông đến thất linh bát lạc. Rồi lại không thật làm bị thương đại gia. Ma tinh tại một phủ hướng mấy cái kia sàm phong động thủ lúc, tựa hồ gọn gàng mà linh hoạt cực kỳ, như thế nào hắn nơi này liền hắn chính lòng tràn đầy nghi hoặc, đột nhiên nghe được không trung vô số binh sĩ kêu đau đớn. Chim chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp thu thu thu sở hữu tiếng kêu, tất cả đều không có trình tự kết cấu, thế nhưng là đại gia tại kêu đau đớn lại là sự thật. Bất quá trong chốc lát, lan lộn trùng, liền đỡ không nổi đau đớn. Dì rào rơi vào mặt đất dây rủa không ngừng. A Thu thiên thương nguyên bản còn tại chống đỡ, thế nhưng là đột nhiên, cu nở dê cảm giác trên thân kia đều đau, đau đến nhớ muốn chết, đau quá a ngươi dám dùng độc thiên thấm giận giữ bẩm ở hô hấp lui lại, đường đường đạo môn nguyên anh, ngươi như thế dùng xuống ba lạm thủ đoạn, chưa phát hiện mất mặt sao? Mất mặt làm sao lại thế? Lư Duyệt mỉm cười thưởng thức phía dưới. Dây rủa trời bức trùng, ngươi thủ hạ kia vừa mới còn gọi ta tiểu ma nữ đâu. Đã làm tiểu ma nữ, đương nhiên phải làm tiểu ma nữ chuyện. Lời còn chưa dứt, Tần Thiên tay, đã tại màu tím đại cung bên trên, liên tục phát động. Cái này đến cái khác linh quang chi tiện bắn về phía còn có thể hành động thiên thấm các loại con cọp. Lư Duyệt cu nở dê không quản sư huynh, chính mình trên ghế này ấn ấn kia ấn ấn. Rất nhanh, cái ghế phía dưới, liền phun ra vô số bên trong đê giai hỏa cầu phù. Bọn chúng phiêu tán rơi xuống đất thời điểm, cơ hồ là đồng loạt tầm ầm nốt lên. Từ từ thiêu trùng mùi cháy khét, cùng vô số dây rủa gào thảm chiêm chiếp tiếng sen lẫn trong một chỗ, quả thực có thể dùng nhân gian địa ngục để hình dung. A Lư Duyệt, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên thấm liên tục bật hơi, lại nuốt mấy viên giải độc đan, lại ra thân trên linh lực ngạnh bức, mới đem rời rạc tại trong huyết mạch bóng đen tiêu trừ, quay đầu trông thấy bên này đại hỏa, còn có tộc nhân tuyệt vọng hót vang âm thanh, tức giận đến đều muốn thổ huyết. Mấy vạn nhân mà A Vây công tử điện tông 18 vệ tất cả đều ở đây, lần này xem như toàn bộ xong. Ta thiên thấm đối trời minh ước, chân trời góc biển tuyệt không bỏ qua ngươi. Hắn bị kia nha đầu chết tiệt kia lừa thảm rồi. Nếu là bọn họ tới nhiều người một ít, nếu như hỏa tinh phao phao cùng cái kia phượng hoàng hỏa A Linh QNZ ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy phớt lờ. Đáng hận, nha đầu chết tiệt kia hình như biết điểm này, thế mà chỉ cùng sư huynh của nàng Tần Thiên hai người tới. Chỉ hai cái A vừa nghĩ tới, chỉ hai người, liền một cái hố bọn họ nhiều như vậy, Thiên Thấm liền không chịu nổi. Khu khu trên mặt của hắn lập tức tái nhợt được không ra bộ dáng, nếu không phải thủ hạ muốn nâng đỡ được nhanh, chỉ sợ đều từ không trung rơi xuống dưới. Chủ thượng trời đố cong ở hắn thời điểm, luôn miệng vội gọi, chủ thượng không thể át tuyệt ảnh đại nhân cu nở dê trên tay nàng nếm qua vô số thua thiệt đâu, thắng bại là chuyện thường bình ra, chúng ta nhất định có thể lại đến. Thiên Thâm cố gắng hấp khí, cha cha chết ma nữ, sử dụng gì độc không đem cái kia cha rõ ràng, bọn họ nghĩ hoành hành thiên hạ, gần như không có khả năng. Lúc này Lư Duyệt kỳ thật cu nở dê rất kỳ quái, phương pháp trong ghế cất giấu trong thị thân, vẫn là lúc trước sư huynh vì nàng bày ra, làm sao cùng trời bức trùng đánh lâu như vậy, sư huynh một lần cũng chưa dùng qua ta đã từng muốn dùng tới. Thần Thiên cười khổ, thậm chí muốn đem nó công bố về trụ sở liên minh bên kia. Kia vì cái gì Lư Duyệt rất muốn nói, vì cái gì không cần loại này lợi khí sớm một ngày công bố, có thể tránh bao nhiêu thương vong đang đối chiến trời bức trùng bên trên, độc, bị rất nhiều người dùng qua. Thế nhưng là trời bức trùng tự thân có loại không hiểu giải độc công năng, thậm chí giống tam tuyệt độc, bọn chúng đều có thể dùng giác hút truyền cho người khác. Tần Thiên thở dài, ta tại trời bức trên thân bí mật thí nghiệm qua rất nhiều lần, phát hiện trong thịt thân cho bọn chúng căn bản cũng không tính độc, vừa mới ngươi thấy bọn nó thống khổ đến kịch liệt, có thế kỳ thật không dùng đến nửa khắc đồng hồ, trong thịt thân độc, liền sẽ bị bọn chúng từ miệng khí bên trong phun ra đi. Tại sao có thể như vậy Lư Duyệt nhìn về phía dưới biển lửa? Bởi vì thế, ta luôn luôn cùng mấy vị thích chơi độc đạo hữu, tìm kiếm mặt khác phối phương, hy vọng có thể đem thời gian lại kéo dài chút. Ngươi nói chỉ hai người chúng ta tới thời điểm, ta liền đoán được, ngươi có thể sẽ dùng loại độc này. Tần Thiên nhìn về phía sư muội, trời bức trùng hận ngươi, ta cho là chúng ta có thể tại có hạn thời điểm, hố bọn chúng mấy ngàn gần vạn, thế nhưng là không nghĩ tới. Trời bức trùng đối sư muội hận đến tận xương, tựa hồ dâu cờ hết toa nở lư cờ. Tần Thiên sờ mũi một cái, đồng dạng sát trùng, sư muội đại khái là chiêu hận thể chất, bằng không cu nở dê chiêu không được nhiều như vậy trùng, không làm được dạng này một cái tiền lớn. Lư Duyệt nghiêng qua sư huynh một chút, nàng nghe ra hắn chưa lại chi ngôn. Đã chiến thuật không thể phục chế, vậy liền tận lực bảo trì thần bí, tuyệt không thể đem xung quanh đây tiểu trùng buông tha. Tần Thiên gật đầu. Tay phải vừa nhấc, ba cái châm dài cấp tốc mở ra, hóa thành hàng trăm, đâm về rơi vào trong đường tát, không có bị hỏa cầu phù đốt trùng. Lư Duyệt tự nhiên cu nở dê sẽ không nhàn rỗi, từ điện tông chỗ này rời cùng biệt viện, hiển nhiên bị trời bức trùng biến thành hang ổ, mà cái này phương viên vạn giảm, nghe nói là không có người sống, nhưng bọn hắn còn có thể làm tới người sống, nhất định có vấn đề. Một quả đan dược, gậy vào dọa ngất đi qua. Cuối cùng lại đau ngất đi nam tử trong mộm, hắn đang muốn tiếp lấy kêu đau đớn, chỉ thấy đứng trước mặt là lúc trước cùng trùng rằng có ma tinh, bận bịu cố nén cảm giác đau, tiền bối cứu mạng địa cung bên trong, có hơn 4.000 người. Nhiều như vậy Lư Duyệt bận bịu lại gảy một viên thượng phẩm giải độc đan cùng ngược dòng nguyên phàm vào miệng hắn, uống thuốc điều tức, nhanh mang ta đi. Nam tử sớm bị những cái kia trùng dọa cho bể mật gần chết, trên người độc mới hiểu, căn bản không lo được điều tức. Cũng không lo được vết thương trên người, liền bận bịu mang nàng vào địa cung. Chơi bức trùng chủ thượng, mỗi ngày đều cờ nở mới mẻ huyết nục, chúng ta toàn bộ coi như hắn nuôi nhốt thịt người. Nam tử răng lạc lạc vang, hắn nhất định trả sẽ trở về bắt chúng ta, tiền bối, chúng ta phải nhanh lên một chút. Địa cung đại trận thế mà còn tại vận chuyển, nam tử không biết làm sao làm, gấp đến độ xoay quanh, gặp, trận bài tại chủ thượng thiếp thân thị vệ trong tay. Đinh đinh đinh Lư Duyệt cu nở dê không thời gian ra ngoài tìm cái gì trận bài, lóe mù mắt người kiếm, trực tiếp đa y lư cờ muốn bổ. Ba lần qua đi, đại trận gào thét một tiếng, linh quang lập tức tắt xuống dưới. Tiêu giao Lư tiền bối cùng Tần tiền bối tới cứu chúng ta, chư vị, tiến nhanh tử điện tông A người ở bên trong, đều bị cờ âm ở dưới linh lực, theo kết đan đến luyện khí thế mà đều có, đại gia bị đột nhiên lúc nào tới cứu rỗi, cho chấn kinh ở Lư Duyệt nhìn thoáng qua. Nhiều người như vậy nàng như từng cái giải cứu, không biết muốn lãng phí bao lâu thời gian, gặp lúc đến, hỏa phiến sư tôn kín đáo đưa cho nàng pháo hoa, bị nàng bằng nhanh nhất tốc độ văng ra ngoài. Ba nhờ để Lư Duyệt không nghĩ tới chính là, hỏa hồng pháo hoa vừa mới sáng lên, hỏa phiến ba vị hóa thần thế mà đã lao đến. Vốn dĩ bọn họ đến cùng không yên lòng, che đậy hơi thở xa xa quan sát bên này đại hỏa, tự nhiên cũng nghe đến thiên thấm minh ước, ba người tới thời điểm, đều là cười nhẹ nhàng.